ABO quản sự cụp tai. Chương 15, đến đây với anh. Góc truyện audio.com. Edit Ninu Vawa VP, 2019. 4:18-9 giờ sáng. Vùng biển quốc tế Tennessee, chiếc du thuyền xa hoa đã trụ tại đây 2 ngày. Một điểm đen xuất hiện phía xa, chiếc trực thăng sơn huy hiệu gia tộc Peregrine Falcon dần dần đến gần, cánh quạt khổng lồ vang rền đáp xuống boong tàu, một luồng khí sộc thẳng vào mặt những quý tộc đang tụ tập trên y boong, khiến họ phải giữ chặt vành mũ. Người hầu chuyển thảm ra hồ đến chân cầu thang, lục thượng cầm chậm rãi bước xuống máy bay trực thăng, khoác áo khoác dạ che y người, mặc một bộ Âu phục đen chỉnh tề, tháo kính râm, ném cho người đi theo. Đôi mắt hờ hững lạnh nhạt, phảng phất như hắn đối với bất cứ thứ gì cũng đều chướng mắt, sâu hoắm không thấy đáy. Một hàng vệ sĩ mặc áo đen đứng ngay ngắn gật đầu gọi. Lục thiếu gia, lục thượng cầm không liếc mắt, đi về phía Alpha trung niên đang uống trà dưới chiếc dù che nắng che y tàu, hơi khom người chào hỏi trưởng bối trước mặt. Chú, Alpha khoảng tầm 50, đang nghe bản opera du dương từ máy thu thanh, tay phải cầm bút liên tục chú giải lên một cuốn sách tiếng Anh, nhiệt tình đáp lại lục thượng cầm. Tiểu cầm, chú còn tưởng cháu không đến, ha ha. Lúc nói chuyện tay ông ta vẫn không dừng lại, đặt trên y trang sách vài nét bút, viết ra một chuỗi tiếng Anh ngay ngắn, kẹp bookmark rồi đặt sang một bên, cười nói. Ngồi đi, là cái một Alpha nhện phân hóa di một năng lực. Khống chế phân tách, Nguyên Mịch vội vàng chụp cái kính râm mà Lục Thương Cần vừa ném, cậu theo hắn 3 năm nay, ngày thường gọi thì đến đuổi liền đi, nằm chê y giường, luyện công phu hai cái miệng chê y dưới hầu hạ Lục Thượng Cầm, độ khớp cao khiến hắn thoải mái, cho nên mới có thể ở bên cạnh người này lâu đến vậy. Vừa xuất viện, lập tức bị Lục Thượng Cầm điểm danh. Bạn bè cũng quen hắn nhiều năm đều biết hắn có một chính thê Omega nâng niu trong lòng bàn tay, vì vậy khi Lục Thượng Cầm tìm đến mình, cậu vô cùng bất ngờ. Cho dù là nâng niu trong lòng bàn tay hay ngậm trong miệng, thời gian qua đi, phu phu kết tóc suy cho cùng cũng không sánh bằng rừng ong bướm. Cậu ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cùng vợ cả náo loạn gà bay chó sủa, không ngờ người kia chẳng tranh đoạt gì với cậu, để cậu sóng yên biển lặng làm người tình của Lục Thượng Cầm 3 năm. Mãi đến tận lúc bị Lục Thượng Cầm điên cuồng lôi xuống giường bệnh đạp một phát lên bụng cậu mới thật sự rõ ràng. Ngôn giật con thỏ đáng ghét đó, cho dù là vợ cũ đã bị hắn ném vào thâm cung lạnh lẽo thì thân phận vẫn chưa bao giờ lung lay. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một đội hình hoành tráng như vậy bên ngoài phim trường. Vệ sĩ thỉnh thoảng lộ ra nòng súng lóe sáng lạnh lẽo sau lớp áo khoác dạ quang. Nhìn thoáng qua, đạo cụ mô phỏng mà cậu từng sử dụng không thể nào so sánh với loại kết cấu dày nặng mang đến cảm xúc đông cứng này được. Cảm giác hoảng sợ và cái lạnh thấu xương từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu, trước giờ người ở bên cạnh Lục Thượng Cầm luôn là Ngôn Giật, loại cảnh tượng này, có lẽ người đó đã quá quen thuộc nhỉ. Cậu căng cứng mặt giả vờ bình tĩnh đi theo Lục Thượng Cầm xuống trực thăng, đầu ngón tay run run đỡ lấy khuỷu tay hắn. Mặc dù Nguyên Mịch im lặng, nhưng Lục Thượng Cầm vẫn có thể cảm giác được cậu đang sợ hãi, hắn chỉ là tới gặp mặt gặp riêng, sợ cái gì. Hắn cho rằng một Omega đã quen nhìn ánh đèn flash và bước chê y thảm đỏ đủ để kiểm soát tình hình hiện tại. Góc truyện audio.com. Lục Thượng Cầm hơi sững người, những lúc Ngôn Giật mặc bộ lễ phục đuôi tôm màu đen bó eo đi theo hắn, luôn có một loại cảm giác lạnh lùng vô hình tỏa ra từ Omega nhỏ bé, chỉ vừa tối hôm qua cậu còn ngượng ngùng dùng tay bịt mắt kêu lên. Thích được như thế này, Cầm ca, nhẹ chút vẫn là vẻ ngoài ấy nhưng giờ cậu dường như biến thành người khác. Lục Quyết mặt mũi hớn hở chào đón, ôm lấy Lục Thượng Cầm, vỗ lưng hắn. Lại ít thêm một cái sinh nhật rồi, không biết năm sau liệu có thể đến gặp chú nữa hay không? Lục Thượng Cầm khẽ cau mày, cũng ôm Alpha nhện kia cười nhạt nói. Sao thế được chú, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hắn mím môi huýt sáo, một con chim ưng Peregrine lưng xám sải cánh bay ra khỏi chuồng thú chê y trực thăng, theo sau là một con đại bàng hung ác Peregrine Falcon lớn hạ xuống cánh tay đang nhấc lên của Lục Thượng Cầm. Cha dạy dỗ nó mấy năm, bảo con đưa đến cho chú để chúc thọ. Lục Thượng Cầm cuộn ngón trỏ chạm vào mỏ con chim dữ, nhận được sự đáp lại hung dữ của nó. Lục Quyết vừa cười vừa muốn sờ lông của nó, lại bị ánh mắt sắc bén liếc một cái. Peregrine Falcon Caiota CS động xòe cánh, cái mỏ nhọn hoắt định cắn ngón tay của ông. Lục Thượng Cầm giữ chặt đầu nó, xoa nhẹ trầm giọng nói. Yên lặng đi, Nguyên Mịch lẳng lặng lùi lại nửa bước sợ bị chim lớn mổ vào mắt. Lục Quyết chú ý đến người mới bên cạnh Lục Thượng Cầm, thoáng đánh giá Omega thanh tú tướng mạo đẹp đẽ cơ thể mảnh mai tỏa sáng như ánh sao, cười ý vị với Lục Thượng Cầm. Xinh đẹp đấy, nhưng lại thiếu đi một chút hương vị. Nguyên Mịch không dám trả lời sằng bậy, đành chờ hắn giải vây cho mình. Chỉ không ngờ Lục Thượng Cầm khinh thường giải vây cho cậu, nhấp một ngụm sâm panh do người phục vụ đưa tới, hiển nhiên không muốn nhắc đến vấn đề này. nhưng Lục Quyết lại có vẻ chưa chịu từ bỏ, mãi mới lôi ra được chủ đề này, vì vậy liền tiến lên trước thăm dò. Thỏ nhỏ mà con yêu thương cưng nhiều năm kia sao không dẫn đến. Chim ưng đúng lúc này khẽ hú một tiếng dài, sau đó thấy Lục Thượng Cẩm hơi nhếch khóe môi. Ngôn Giật cơ thể không khỏe, nên ở nhà nghỉ ngơi. Nguyên Mịch cảm giác Lục Thượng Cẩm đột nhiên căng thẳng, càng thu mình lại bên cạnh hắn. Đi theo hắn 3 năm, cậu ta biết 2 từ. Ngôn Giật là điều cấm kỵ của Lục Thượng Cẩm, mỗi khi có ai nhắc đến cái tên này, trong mắt hắn sẽ là phức tạp xen lẫn căm hận. Được rồi, Lục Quyết gật đầu, dẫn Lục Thượng Cẩm xuống cầu thang, vẫn nhiệt tình hàn huyên, nói về người ba đã mất của hắn. Mấy ngày trước chú có sai người đến đốt giấy cho ba của con, nếu như anh ấy vẫn còn sống, nhìn thấy con tương lai hứa hẹn thế này chắc sẽ vui mừng lắm. Nhắc đến ba, bàn tay Lục Thượng Cẩm bất động thanh sắc siết thành quyền, nắm đến khớp xương trắng bệch. Ba của hắn là Omega Tắc Kẻ Hoa, thời điểm hắn 10 tuổi đã qua đời. Hắn hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, ẩn trong du thuyền là một sòng bạc với mái vòm tráng lệ. Trong sảnh lớn lộng lẫy, những quý ông lịch lãm và quý bà tao nhã chất đống tiền giấy chê y bàn đánh bạc. Mùi xì gà quyện trong làn khói sáp kèm theo mùi cần sa gay mũi nồng nặc bên trong. Nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đi vào, bọn họ gật đầu chào hỏi. Lục Quyết ngồi đối diện chiếu bạc, 10 ngón tay giao nhau đặt dưới cằm, liếc qua người phục vụ đeo nơ đỏ sậm đang chia bài, nheo mắt cười với Lục Thượng Cẩm. Góc chuyện audio.com. Trước tiên đặt 20.000 đi. Lục Quyết bảo vệ sĩ đưa vali đến, cầm lấy 2 chồng vứt lên bàn đánh bạc. Cẩm ca, Nguyên Mịch ngồi chê y đùi Lục Thượng Cẩm, thay hắn châm một điếu xì gà. Lục Thượng Cẩm ngậm xì gà cúi xuống, đôi lông mày lạnh lùng gợi cảm, ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp thuốc lá, nới lỏng cà vạt, lật lên một lá bài tây liếc qua, khẽ nâng cằm. Theo, Nguyên Mịch vội vã mở hòm tiền, ném 2 chồng tiền lên bàn. Lục Thượng Cẩm phả ra một làn khói trắng, một tay ôm eo Nguyên Mịch, một tay phủi đi khói bụi vương chê y bàn. Chú con đến đây là muốn nhờ vả, nên chỉ chơi 2 ván thôi. Chê y khuôn mặt Lục Quyết vẫn mang theo nụ cười xuân phong đắc ý. Nào, lại đây với chú một lát, không có gì phải vội. Kỳ thật tất cả quý tộc có mặt chê y thuyền đều biết rằng nhà họ Lục đã bị chia 5 xẻ 7 trong những năm gần đây. Lục Quyết người thức tỉnh tuyến thể là nhện, rời khỏi gia tộc Peregrine, phát triển độc lập tiếp theo là Lục Thượng Cẩm những năm gần đây đang từng bước điên cuồng chiếm lấy quyền lực của cha hắn, với tham vọng cải tổ toàn bộ đại gia tộc họ Lục. Lục Thượng Cẩm của hiện tại đã không còn là thiếu gia đẹp đẽ được bao bọc trong lớp tủ kính thủy tinh nữa, đôi bàn tay đầm đìa máu, trái tim chai sạn đến mức không biết làm sao để Kaiota CS động. Người đã từng chân quý yêu thương Omega ấy nhất cũng đã thay đổi, trái tim hóa đá khiến cho hắn quên đi hết thảy mãnh liệt và nhiệt tình, quên đi cách rung động với một người. Lục Thượng Cẩm tìm được thân tín beta của cha hắn đã trốn ra nước ngoài, gã ta bị đưa đi nghỉ hưu sớm vì biết quá nhiều thông tin nội bộ, hắn chỉ có thể nhờ cậy Lục Quyết đưa gã trở về, nếu không thì Lục Thượng Cẩm cũng chẳng thèm tới đây. Qua mấy vòng, tiền mặt chê y bàn đã lên đến 5 triệu cộng với vài tấm séc trị giá hàng chục triệu. Kỹ năng đánh bạc của Lục Thượng Cẩm cực kỳ tuyệt vời, hơn nữa hắn có năng lực phân hóa di một là thị lực cực hạn, có điều không có ý định sẽ dùng đến. Lục Quyết chẳng để tâm chuyện ý thắng thua, nhếch môi với Lục Thượng Cẩm. Mấy ngày trước nhận được tin chê y đá quét nói rằng tuyến thể của Ngôn Giật có giá 2,5 tỷ đô. Chú có người con muốn, bù lại con phải đưa Ngôn Giật cho ta. Chấm, chỉ cần bắt được beta này, Lục Thượng Cẩm sẽ có rất nhiều cách moi thông tin quan trọng từ miệng gã, đủ để khiến Lục Lẫm hoàn toàn rớt đài kiểm soát quyền sinh sát Lục gia. Ngón tay hắn cứng đờ, cho tàn rơi lên đầu ngón tay cũng không thấy nóng. Lục Quyết cho hắn thời gian cân nhắc, mỉm cười nhìn cháu trai của mình. Hắn không lý do gì để từ chối, Lục Quyết vẫn luôn theo dõi hắn, Lục Thượng Cẩm đã sắp xếp giải phẫu đổi tuyến thể cho Ngôn Giật, tuyến thể A3 của thỏ tai cụp không còn hữu dụng với hắn nữa. Ông ta thèm muốn con thỏ tai cụp đó từ lâu rồi, bất kỳ gia đình nào biết đến sự tồn tại của tuyến thể A3 thỏ tai cụp sẽ như hổ rình mồi. Chỉ cần Ngôn Giật rời khỏi địa bàn hoạt động Lục Thượng Cẩm, sẽ có là hàng trăm ngàn thợ săn tuyến thể hủy diệt cậu thành một đống thịt vụn, chẳng qua là bọn chúng vẫn đang kiêng kỵ việc Ngôn Giật là con dâu nhà họ Lục. Cậu rất mạnh, nhưng không thể lấy một đối địch với 1.000, sớm muộn cũng có ngày cậu trở thành ngọn đèn cạn dầu. Thật không phải, Lục Thượng Cẩm nghiền nát tàn thuốc, vuốt ve eo nhỏ của Nguyên Mịch nhàn nhạt nâng mắt. Góc chuyện audio.com. Đừng đánh chủ ý lên người không nên đánh. Bỗng nhiên Nguyên Mịch bị hắn đẩy sang một bên, Lục Thượng Cẩm từ bên hông Nguyên Mịch lấy ra một khẩu Desert Eagle, đạn đã được lên nòng dứt khoát bắn liền một phát, tiếng súng nổ tung vang lên, đầu Lục Quyết nở hoa, máu huyết văng tung tóe. Khẩn súng nặng nề giật mạnh nhưng không hề làm cổ tay hắn run lên chút nào. Đại sảnh yên tĩnh, bầu không khí thoáng chốc giảm xuống mức âm. Nguyên Mịch trợn to hai mắt ngồi chê y mặt đất, chê y gương mặt vương vãi luồng sền sệt ấm áp, hai chân mềm nhũn chống đỡ thân thể, bất động sợ hãi, chậm rãi rời ánh mắt cứng ngắc đến khuôn mặt Lục Thượng Cầm. Hắn cầm súng bằng một tay, hơi nghiêng người, vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi, tựa hồ sinh mệnh nổ tung trước mắt hắn đây chả là cái thá gì, chẳng khác nào một trận pháo hoa tẻ nhạt đang nở rộ. Mục tiêu của hắn ngày hôm nay là tiêu diệt nhánh nhện nhà họ Lục, lẽ ra hắn có thể bình tĩnh hơn, nhưng lời nói của ông ta đã ca yêu ta CS nổ hắn. Toàn bộ lực lượng bảo an và vệ sĩ của du thuyền lao về phía sảnh sòng bạc, những quý tộc có mặt ở đây la hét hỗn loạn và phát tán tin tức tố vượt ngoài tầm kiểm soát. Lục Thượng Cầm nắm cổ áo của tên vệ sĩ gần mình nhất tàn nhẫn nhấn đầu gã xuống bàn đánh bạc, lấy hai khẩu súng lục sắt bên hông gã, lăn ra nơi khác quỳ một gối, hắn cong người duỗi tay về phía Nguyên Mịch theo thói quen ném một khẩu súng đến trước mặt cậu, trầm giọng thét lên. Đến đây với anh, lời vừa ra khỏi miệng, Nguyên Mịch lập tức ngẩng đầu, tầm mắt cậu ta giao với Lục Thượng Cầm. Nguyên Mịch kinh ngạc sững sờ, đôi tay run rẩy mò mẫm khẩu súng lục trước mặt, nặng chừng 1-2 ký, cầm không nổi chứ đừng nói gì đến lên đạn bóp cò súng, đôi mắt ướt đẫm sợ hãi, gọi. Cầm, Cầm ca, lúc hai mắt giao nhau, thần thái trong con ngươi của Lục Thượng Cầm vụt tắt, xen lẫn mấy phần mờ mịt. Khoảnh khắc kia, lòng hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Đây không phải khuôn mặt mà hắn muốn nhìn thấy, điều gì đó trong trái tim đã nguội lạnh bỗng bùng cháy trở lại. Vô số Omega xinh đẹp, nhu thuận, quyến rũ và hiểu chuyện, nhưng duy nhất chỉ một tấm lưng có thể giao cho hắn. Desert Eagle chê ý tay đột nhiên có chút nhiệt độ thân thuộc. Tế bào ngủ say nơi nào dường như đang thức tỉnh, không phải tế bào ngủ say tỉnh lại đâu, là điểm báo anh sắp bị vả mặt đến nơi rồi á. Chương này Lục Thượng Cầm vẫn tra nhưng bao ngầu nha. Cách chương.